Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc cũng thấy hot search rồi. Chuyện này khá mạo hiểm. Anh đã không nói cho họ biết. Muốn tự mình giải quyết tanh vừa định bắt máy. Điện thoại đã bị Giang Vũ Vi giật lấy. Trực tiếp cúp máy. Rồi ném sang một bên, anh lập tức ngồi thẳng người. Khó hiểu nhìn cô. Cau mày thể hiện sự không hài lòng. Đó là điện thoại của tôi. Cô ném điện thoại của cô thì tôi không quản. Ném điện thoại của tôi làm gì? Anh chỉ hơi không hài lòng. Nhưng Giang Vũ Vi đã giận tím mặt rồi. Tuy nhiên, cô giỏi chịu đựng. Nên trên mặt cũng chỉ biểu lộ một chút tức giận. Nhưng vậy cũng đủ dọa người rồi. Cô trừng mắt nhìn anh. Ngữ khí lạnh đến đáng sợ. Như đang ra tối hậu thư cho anh. Tôi hỏi anh lại một lần nữa. Đính chính hay là ly hôn? Khí chất trên người cô khiến người ta run bắn. Dường như chỉ cần anh nói một chữ không, cô có thể bpcst ngay lập tức. Anh cũng trừng mắt nhìn cô, từng chữ một, ngữ khí vô cùng kiên định. Ly hôn, cô hỏi bao nhiêu lần cũng là ly hôn. Cô đừng mốc nữa, tôi làm chuyện này chính là để ly hôn, sao có thể còn đi đính chính với cô. Lời còn chưa nói hết, cô đã mạnh mẽ lao đến, siết chặt cổ áo anh, một ngụm đã bịt kín miệng anh. Nụ hôn này mang theo cơn giận ngút trời, như muốn nuốt chừng cả tôi. Tôi bị cô ấy ghì chặt lên ghế lái, ngay cạnh vô lăng, người vẫn còn bị dây an toàn trói chặt, muốn nhúc nhích cũng không được. Tôi giơ tay giữ lấy cằm cô ấy, kéo ra một khoảng cách, muốn cô ấy bình tĩnh lại. Nhưng hành động này lại càng chọc giận cô ấy. Giang Vũ Vi, một thiên kim tiểu thư cao quý lạnh lùng, không vướng bụi trần, xung quanh cô ta lúc nào cũng có cả lũ. Em cầu, ngày ngày dỗ dành, tâng bốc, ngoại trừ Trần Dật Nhiên mà cô ta không nắm bắt được, tôi chưa từng thấy ai dám kích động cô ta như vậy. Đặc biệt là khi cô ta chủ động hạ thấp mình để hỏi tôi, kết quả tôi lại từ chối, điều này khiến cô ta mất mặt biết bao nhiêu. Thế nên vừa rồi cô ta tức đến mức cắn tôi còn giận hơn cả cô ta. Giang Vũ Vi, chưa được tôi đồng ý mà dám hôn tôi, cô cứ mãi làm trái ý chồng như vậy. Cẩn thận tôi kiện cô tội quấy rối TNSDC đấy. Cô ta cười lạnh một tiếng. Đã hôn rồi, anh làm gì được tôi? Còn có thể bắt tôi à? Vậy thì còn phải xem cô có ly hôn hay không? Nếu ly hôn, thì chuyện hôm nay tôi cứ coi như thu chốt lãi vậy. Đã từng hôn cô ta đâu phải một hai lần. Kiếp trước chúng tôi còn chuyện thân mật nào chưa làm qua cơ chứ? Giang Vũ Vi đúng là rất đẹp. Cứ coi như bị một con chó xinh đẹp cắn một miếng đi. Môi cô ta dính chút máu, trông càng yêu mị hơn, nhưng đôi mắt đen lại toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Anh không phải muốn phí ly hôn sao? Ly hôn với tôi sẽ không cho anh một xu nào đâu. Nghe vậy, tôi liền móc thẳng tờ thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra, trên đó đã có chữ ký của tôi. Tôi biết ngay cô là đồ keo kiệt bùn xỉn, cả đời keo kiệt chết được. Thế nên tôi đã soạn lại một bản, tôi không cần gì cả, cũng chẳng có yêu cầu gì. Sau này chuyện của tôi, cô đừng hòng nhúng tay vào. Tôi ra đi trắng tay, cô mau ký đi. Vốn dĩ định đợi cô ấy từ nước ngoài về rồi mới giải quyết mấy chuyện lặt vặt này. Nhưng may mà tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo từ trước. Thỏa thuận ly hôn, tiền nong, không thiếu thứ gì, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn. Nếu không phải vì chuyện vớ vẩn của Lý Cảnh Tu và gì, tôi vốn dĩ chỉ muốn xin bố 1 triệu thôi. Cách chương.